Nơi ngã rẽ thời gian, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là Halloween, Harry Potter quyết định sẽ tặng cho người yêu mình một món quà nhỏ và tất nhiên làm gì có món quà nào tuyệt vời hơn chính bản thân cậu nữa đây. Draco hay bảo cậu giống mèo vậy được thôi, cậu liền chiều ảnh. Harry đeo chiếc tai mèo đen cậu đã mua, sau đó liền mặc đem bộ đồ bông xù kia, nó còn có chiếc đuôi mềm mại nhỏ xinh ở đằng sau nữa. Hóa trang xong cậu liền chui vào hộp quà màu xanh min to đùng được đặt giữa căn phòng tinh tế của anh người yêu. Draco sau khi hoàn thành tiết học biết chắc bảo bối của hắn sẽ đợi ở trong căn phòng liền nhanh chân chạy về. Mở cửa ra, Draco liền bất ngờ vì nhìn thấy hộp quà to đùng giữa phòng, hắn cất tiếng gọi. Harry à, bảo bối, sao không thấy trả lời ta, hắn thắc mắc bỗng hắn nhìn thấy tờ giấy với nét chữ nho nhắn. Mở quà đi nào, hắn cười cười rồi chạy qua mở hộp quà. Vừa mở ra, Draco liền thấy một bé mèo đen, bé mèo Harry với đôi mắt lục bảo xinh xắn. Mèo, Harry em dễ thương thật đó. Draco chết mê chết mệt Malfoy vừa nói vừa bế bé mèo Harry ra khỏi hộp. Em chính là quà Halloween của anh, hôm nay anh nói gì em cũng nghe lời nha, mèo. Em chắc chắn sẽ nghe lời anh tất. Draco cười đều Malfoy, tất nhiên, cậu đã bắt đầu thấy hối hận rồi, nụ cười kia thật đáng sợ nha. Nghe được câu trả lời mình mong muốn, hắn không nói gì liền lập tức nhắm tới đôi môi anh đào mọng nước kia, gặm nhấm bờ môi ngọt ngào xong, hắn liền luồn lưỡi vô cuốn lấy lưỡi của cậu, chiếc lưỡi linh hoạt như một con rắn đưa qua rồi thụt lại, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau như cặp đôi đang khiêu vũ một cách hoàn mỹ nhất, rứt ra rồi lại dính vào, liên tục không ngừng phát ra những tiếng chập chập mờ ám. Hắn hôn như chưa từng được hôn, chiếc lưỡi của hắn trời đùa trong khoang miệng cậu như muốn nuốt hết những gì trong đó. Harry hết dưỡng khí, lấy đôi tay trắng nhỏ mềm mềm đập vào ngực Draco, hắn chỉ hôn thêm một lúc rồi liền thả ra. Đôi tay của hắn nhẹ nhàng cởi bộ đồ mềm mại kia để lộ hai đầu nhũ đỏ hồng như hai bông hoa trước ngực. Draco xoa nắn đủ hình dạng rồi mút mạnh như nghĩ rằng sẽ có dòng sữa ngọt ngào chảy ra từ bông hoa đỏ hồng đó vậy. Thưởng thức nơi đó xong, đôi tay hoàn mỹ của hắn lại trượt xuống hậu huyệt nhỏ hồng đang rỉ nước kia. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón lần lượt luân động trong hang động bé xíu. Dray, rút, ra, đau, Harry nói nhưng miệng cùng lúc phát ra những âm thanh mê người, đôi mắt màu xanh lục bảo ngấn nước. Draco đã gục trước sự đáng yêu của cậu, cậu cứ đáng yêu như vậy sao hắn sống được đây? Đôi môi của hắn cũng không yên phận mà tìm đến đôi tai nhỏ kia, chiếc lưỡi khéo léo ướt át liếm qua lại đôi tai nhạy cảm. Cậu nức nở kêu lên vì khoái cảm. Thấy hậu huyệt đã được nới đủ hắn liền giải thoát cho con quái vật đang gào thét bên trong boxer kia. Cậu bé của hắn được giải thoát lộ ra những đường gân xanh tím, nhẹ nhàng cà qua cà lại trước cửa hậu huyệt đang phập phồng mở ra rồi lại co lại. Dray, cho em muốn, cậu bất mãn kêu lên trước sự đùa giỡn của hắn. Bảo bối em muốn gì cơ? Hắn giả vờ như không biết cậu đang nói gì mặc cho cậu bé của hắn cũng sắp phát điên rồi. Em, cậu lắp bắp mặt cũng đỏ lên vì xấu hổ. Nói, không thì anh đi đây nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giả vờ làm hành động như chuẩn bị ra ngoài. Em, muốn anh làm em, cậu nói rồi liền quay mặt đi, cậu thực sự xấu hổ đó. Nghe được câu trả lời mình chờ đợi hắn không nói nhiều liền trực tiếp đâm vật to lớn kia vô hậu huyệt của cậu. Cậu bất ngờ vì sự xâm nhập hét thật to. Dray, đau, hớt, cậu vừa nói nước mắt trả ra càng nhiều. Bảo bối thả lỏng tí nữa sẽ hết đau. Hắn cưng nựng nói, những tiếng ám muội cứ lần lượt phát ra khiến ai nghe cũng đỏ mặt. Cứ vào rồi lại ra, luân động của hắn khiến cậu không ngừng rên rỉ vì khoái cảm. Harry rên lên từng đợt kích tình hòa cùng thanh âm bạch bạch đầy ái muội khi hai hòn bi của hắn va đập mạnh vào vùng da non mềm của cậu. DM thủy trong hậu huyệt của cậu bao lấy con quái vật kia, điều đó càng làm hắn luân động dễ dàng và mạnh mẽ hơn. Bỗng cậu hét lên, Dray. Không phải, chỗ đó, hắn thích thú khi tìm ra điểm G của cậu, mạnh bạo đâm vô đó ra lại rút ra đâm vô. Căn phòng nồng đậm mùi tình dục tràn ngập tiếng rên rỉ và gầm gừ sung sướng gợi tình của hai người. Bất chợt hắn rút ra, nằm xuống, sủng nịch nói. Bảo bối, em biết phải làm gì chứ? Hắn vừa nói vừa lấy tay tát mạnh vào cánh mông trắng trẻo, để lộ một vết hằn đỏ chót. Đôi mắt Lục Bảo ẩn ập nước, người chi chít những dấu hôn ngân làm cậu thật quyến rũ. Harry ngẩng cao đầu, sống lưng uốn cong, đôi tay nhỏ nhẹ nhàng cầm lấy côn TH. Tê đang dựng đứng, ngoan ngoãn ngậm nó như một chú mèo nhỏ đang ngậm lấy món ăn khai vị nó yêu thích. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn liếm nhẹ trên đỉnh, rồi từ từ cả côn TH. Tê liền được cậu làm ấm bằng khuôn miệng xinh đẹp. Tiếng rên hòa cùng với tiếng thở dốc càng làm bầu không khí thêm ướt át. Rút ra rồi lại đi vào, nước bọt ấm áp nhẹ nhàng bao lấy côn TH. Tê, không bao lâu sau, nhận được sự thỏa mãn hắn muốn, hắn liền xuất chất dịch trắng mốt vào miệng cậu. Nó không những không tanh nồng mà lại còn hơi ngọt ngào. Một số tinh dịch được nuốt vào còn một số lại chảy xuống dọc phe xương quai xanh tinh xảo của cậu. Ngon không? Hắn nhìn cậu nuốt hết mà mỉm cười, ngón tay không yên phận đi vào khoang miệng ấm áp kia trêu đùa cùng chiếc lưỡi đỏ hồng. Đôi mắt Lục Bảo như được phủ thêm tầng xương lại càng khiến cậu quyến rũ hơn. Cũng vì lẽ đó dục vọng chưa kịp hạ của Draco đã liền ngỏm dậy. Hắn không nói gì lập tức xoay người úp cậu xuống giường rồi đâm côn TH. Tê vào hậu huyệt, những cú thúc ngày càng nhanh và mạnh hơn như liên tục chơi vào điểm G như muốn chọc thủng bụng cậu. Những đợt khoái cảm dồn dập khiến cậu rên lên vì sướng. Harry gọi tên anh, Dray, giọng nói của cậu vang lên như rót mật vào tai hắn. Draco nghe được lực thúc càng mạnh và nhanh hơn. Cuối cùng, hắn ôn nhu khẽ vuốt ve mái tóc đen mềm mại, nhưng hai bàn tay bên dưới đã nắm chặt lấy thắt lưng của Harry thúc mạnh một cái, khiến toàn bộ chất lỏng của hắn đều bắn vào bên trong của cậu. Hai người làm tình đến tờ mờ sáng, khiến cậu khóc đến lạc cả giọng R ngất đi. Draco đem cậu đi tắm rửa sạch sẽ, rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Draco, Harry à, Harry, không nói gì quay mặt đi. Draco, Harry, anh làm gì sai hả, sao em giận rồi? Harry, anh còn hỏi hả, hôm qua là do ai mà bây giờ thắt lưng em đau như bây giờ hả? Draco, đừng giận nữa, anh sẽ mua hết đồ ngọt ở tiệm công tước mật cho em. Harry, ok chốt nha, yêu anh. LT, 3, câu chuyện của Draco gian manh Malfoy và Harry dễ dụ Potter cách chương.